Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, trang 273. Là Chris sao? Ta biết, người nhất định là Chris. Là Chris đã trở lại. Ở mụ mụ trong bụng thời điểm liền bảo hộ mụ mụ. Hiện giờ biến thành dáng vẻ này, vẫn là muốn bảo hộ mụ mụ có phải hay không? Thình lình lập với nửa hủ bại thật lớn hải thú trước người. Nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía này đầu hải thú mặt. Lại là mãn nhãn ôn nhu cùng mừng như điên, là Khâu Ly. Robert thị trưởng phu nhân quyền liếc mắt một cái nhận ra đối phương thân phận, chính là. Hắn nhận ra thân phận của nàng, đối phương lại giống như nhận sai thân phận của hắn, Chris. Đối phương là đem hắn đương thành ai sao? Chính mình hiện giờ chính là một bộ hải thú bộ dáng. Đối phương lại có thể đem hắn nhận sai thành ai đâu? Nhưng mà nhận sai người Khâu Ly lại kiên định lại vui sướng. Dùng chính mình nhỏ gầy thân hình đem hắn bảo hộ lên. Một lần lại một lần vì hắn đánh đi sắp đánh trúng hắn thân thể đạn pháo. Quyền mắt nhìn máu tươi từ kia sắt thép chế thành quyền bộ hạ tràn ra tới. Nhịn không được cong lưng, đem nữ nhân hộ ở chính mình thân thể cao lớn, cái này tựa như ôm động tác làm vị này uy phong hiền. Hách nữ nhân nháy mắt sửng sốt, kế tiếp, biết rõ lúc này là chiến cuộc bên trong. Nàng lại là nhịn không được duỗi khai cánh tay ôm lấy phía trước khối này lạnh băng thân hình, ôm. Gian, quyền có một lần bị đạn pháo đánh trúng, lúc này đây. Lại có một người bị trước mắt một màn chọc giận, không phải Muhazi Robert thị trường. Hắn trong lòng không có tức giận, chỉ có đối thê tử bất đắc dĩ cùng thương tâm. Có lẽ còn có lo lắng sợ hãi. Cũng không phải sống lại giả bên kia thủ lĩnh Joseph. Lúc này hắn trong lòng không có phẫn nộ chỉ có lạnh băng. Tuy rằng không biết trước mắt tên này người sống nữ tử thân phận. Nhưng mà không hề nghi ngờ. Nàng xuất hiện đối phía chính mình không có chỗ hỏng chỉ có chỗ tốt. Ít nhất đến từ Muhazi bên kia công kích mắt nhìn lại yếu đi. Vô cùng bình tĩnh lại thiết huyết. Hắn chuẩn bị tổ chức tiếp theo luân tiến công bị chọc giận chính là bờ biển phòng khám nội. Xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy như vậy một màn tiểu nam hài, pet ở cái này kính viễn vọng càng. Thêm một cái nho nhỏ ma pháp, có thể cho người ở nhìn đến muốn nhìn cảnh vật khi đồng thời có thể nghe được nơi đó phát ra thanh. Âm, cảm thấy trước mắt hết thảy thực hảo chơi. Tiểu nam hài từ đầu đến cuối liền duy trì ngồi ở sân phơi lan can thượng dáng ngồi. Dùng này đài kính viễn vọng lẳng lặng nhìn phía trước, cùng nơi này bất luận kẻ nào đều bất đồng. Hắn trong lòng không có bất luận cái gì ý tưởng, hắn không biết đây là chiến tranh. Chỉ có thấy lui tới tiến công gian kích khởi pháo hoa hỏa hoa, hắn cảm thấy quyển rất lợi hại. Lấy chính mình thân hình chống đỡ được đến từ hai bên công kích. Hắn cảm thấy mới tới nữ nhân kia cũng rất lợi hại. Rõ ràng cùng quyền so sánh với như vậy tiểu, lại có thể một quyền đánh bay đạn pháo. Thẳng đến hắn nhìn đến càng ngày càng dày đặc lửa đạn hướng quyền cùng hắn trong lòng ngực nữ nhân bay đi, thẳng đến hắn nghe được kia nữ nhân hàm chứa nước mắt cười niệm ra Chris tên này dựa vào cái gì khi dễ quyền. Không thấy được quyền đang ở cùng mụ mụ ôm sao? Vì cái gì không đợi hắn ôm xong rồi lại đánh? Ân, mụ mụ, tháo xuống kính viễn vọng. Hắn không rõ chính mình vì sao đem phía trước nhìn đến nữ nhân cùng mụ mụ cái này từ họa thượng. Ngang bằng, chính là, rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Ngay cả Chris tên này cũng rất quen thuộc. Xa xăm ký ức bỗng nhiên hiện lên ở hắn đã khô khốc trong. Đầu. Hắn mơ hồ nhớ tới đã từng có người như vậy xưng hô hắn quá, ở kia hắc ám phòng nội. Ở kia vừa động không thể động hẹp hòi không gian nội. Có một cái ôn nhu thanh âm, một lần lại một lần lấy Chris tên này xưng hô hắn. Sau đó cùng hắn nói đủ loại sự, là mụ mụ, người kia là mụ mụ, hai hàng huyết lệ từ hắc bạch phân minh trong mắt nội chảy ra. hắn nhận ra xa xôi một khắc đầu, bị quyển hộ trong ngực chung nữ nhân thân phận, sau đó đối mặt không ngừng tiến công bọn họ Muhaji thành cùng sống lại giả nhóm. Hắn không hề nhảy lên, trong lòng bỗng nhiên trào ra khó có thể ức chế phẫn nộ, a, một tiếng thật dài gào giống thanh từ Nam Hải yết hầu chung lao ra. Hắn tự sân phơi lan can thượng đứng lên, sau đó lại là một tiếng gào giống, hắn thanh âm rõ ràng không tính đại. Nhưng mà giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người là trong lòng chấn động, điềm xấu, cảm giác kích động trong ngực. Kế tiếp, làm trò mọi người mặt, sóng biển chung xuất hiện từng đạo hắc ảnh, tựa u linh, tựa bóng ma, những cái đó hắc ảnh vô cùng nhanh chóng tụ tập lên. Chúng nó ngưng tụ phi thường mau, thực mau mọi người liền nhìn ra đó là cái gì, lại là một chi vong linh đại quân. Hoặc là bạch cốt đá lởm chởm, hoặc là làn da thanh hắc, mang theo tân vong tử khí. Một đám rõ ràng là người chết quân đội từ trong biển toát ra đầu tới. Nếu mọi người nhìn đến bọn họ thời điểm còn không biết bọn họ là từ đâu mà đến nói. Như vậy kế tiếp bên bờ phát sinh sự liền nói cho bọn họ vấn đề này đáp án, chỉ thấy liền ở trên biển. Vong linh quân đoàn đen nghìn nghịt từ trong biển bò ra tới là lúc. Bờ biển biên, phía trước bị quyển dùng qua, lại bị hai bên lửa đạn đánh tan giá bạch cốt nhanh chóng chữa trị. Chẳng sợ bị tạc đến chỉ còn một mảnh rách nát chân cốt cũng thế. Kia phiến toái cốt nhanh chóng một lần nữa sinh thành. Chân cốt, xương đùi, xương chậu, xương ngực, cổ cốt thậm chí đầu. Một khối hoàn chỉnh bộ xương khô liền như vậy sinh thành. Mà kia tân sinh bộ xương khô tức khắc liền bằng nhanh tốc độ gia nhập trong biển vong linh đại quân. Ô áp áp đứng ở hải cùng xa chỗ giao giới, vẫn không nhúc nhích, đợi cho sân phơi thượng tiểu Nam Hải lại lần nữa hét lên một tiếng. Vung tay vung lên, kia chỉ đại quân liền hoàn toàn sống, lấy vô cùng linh động tốc độ. Bọn họ hướng bờ biển biên phác giết qua đi. Tác giả có chuyện nói. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại, hắn cũng rốt cuộc nhớ lại chính mình đã từng tên. Chương 140 đại chữa trị thuật, vương. Là chúng ta vương sao? Nhìn hướng trong biển bỗng nhiên thành hình vong linh quân đoàn. Joseph nguyên bản vẻ mặt vui sướng, nhưng mà không đợi hắn vui sướng với bạn tốt dùng sinh mệnh đổi lấy bói toán kết quả thật sự thực hiện. Hắn liền nhìn đến này chi bỗng nhiên từ không đến có sinh thành vong linh quân đoàn hướng bên ta. Đánh tới, mắt nhìn bên ta bên này khoảng cách nước biển gần nhất một loạt binh lính khoảnh khắc bị vong linh đại quân kéo vào trong nước. Joseph phát hiện tình huống không đúng rồi, vẻ mặt xanh mét mà. Hắn mặt chiều nước biển phát ra khó có thể tin tiếng hô, chính là ngài giao mổ vì sao phải huy hướng chúng ta. Hết chương.